Lúc bấy giờ, tiếng động kia rất rõ ràng, tựa như có ai đó đi một đôi giày ướt sũng nước đang dẫm lên. Lúc ấy Lý Đan Thanh cảm thấy khá bực bội, cậu ta cho rằng có thể là một hồn ma lang thang nào đó đang muốn đi nhờ qua phòng ngủ của mình. Lý Đan Thanh khó chịu ngồi dậy, qua lớp màn cậu ta nhìn về phía hồn ma đang đi ngang qua lại kia. Thế nhưng khi nhìn thấy hồn ma này, cậu ta như bị sét đánh ngang tai. Dù cách một lớp màn nên không nhìn rõ được, nhưng dáng đi vào quần áo trên người của hồn ma kia không phải là Trình Tử Dương thì là ai. Lý Đan Thanh tự tát lên mặt của mình một cái để xem mình đang tỉnh hay mơ. Nhưng hiện thực tan khốc nói cho cậu ta biết linh hồn lang thang trước mắt này chính là Trình Tử Dương. Một lúc lâu sau, Lý Đan Thanh mới giàn giụa nước mắt mà nói: Tử Dương là cậu thật ư? Trình Tử Dương đang loay hoay đi qua đi lại, bỗng nghe thấy Lý Đan Thanh gọi mình. Cậu ta từ từ bước lại, sau đó lê tấm thân ướt sũng bước nước về phía Lý Đan Thanh. Nhìn Trình Tử Dương biết gần về phía của mình hơn, Lý Đan Thanh nghẹn ngào nói: Vì sao lại đến thế này? Không phải nửa tháng nữa là cậu sẽ về ư? Sao lại lừa tớ? Xin lỗi, tớ cũng không muốn đâu. Tiếng nói của Trình Tử Dương lúc xa lúc gần, giống như cách một thế giới với Lý Đan Thanh vậy. Xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại phải như vậy hả? Lý Đan Thanh đã không thể kiểm soát được cảm xúc đau khổ trong lòng mình. Bỗng Trình Tử Dương ngẩng đầu lên nói với Lý Đan Thanh bằng giọng nói xa xôi: Tớ đang tham gia một hoạt động sinh tồn ngoài trời, nhưng khi băng qua một con đường xung quanh toàn là rừng cây thì bị một chiếc Cooper màu đỏ đâm trúng. Cơ thể của tớ lúc đó không thể cử động được. Vậy tại sao cả người của cậu lại toàn là nước thế kia? Người đâm tớ bị thương là một nam một nữ du học sinh người Trung Quốc. Nam tên là Đồng Hạo Thiên, nữ là Giang Nam. Vào lúc đó, cả Đồng Hạo Thiên và Giang Nam đều đã uống rượu. Cả hai người bọn họ đều sợ sẽ bị pháp luật của Mỹ xử phạt nên lừa tớ. Nó chẳng muốn đưa tớ đi bệnh viện, nhưng họ lại lái xe đến hồ Wetterkop rồi ném tớ vào nước để ngụy trang thành tớ bị chết đuối. Họ ư? Sao họ có thể làm như thế? Không phải mọi người đều là người Trung Quốc ư? Ở bên nước ngoài, không phải là người Trung Quốc sẽ giúp đỡ cho người Trung Quốc hay sao? Lý Đan Thanh phẫn nộ. Thành tử ơi, cậu đừng có buồn. Tớ được quỷ sai đưa từ Mỹ về. Quỷ sai thấy tớ chết oan nên nói có thể thực hiện một nguyện vọng của tớ. Vì thế mà tớ đến gặp cậu. Thật xin lỗi, lúc trước đã hứa nửa tháng nữa sẽ trở về. Nhưng giờ thì tớ không làm được nữa rồi. Sau này cậu phải sống thật tốt đấy nhá. Phải giấu khả năng của mình thật kỹ, có biết không hả? Lúc nghe Trình Tử Dương nói những lời này, Lý Đan Thanh như phát điên nhảy từ trên giường xuống muốn tóm lấy bạn của mình, nhưng cậu ta vồ hụt rồi xuyên thẳng qua cơ thể của Trình Tử Dương. Đồ ngốc, tớ là ma mà, cậu không nhớ à? Thật ra lúc trước tớ vẫn không biết lúc cậu gặp hồn ma sẽ có cảm giác gì. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì hiểu, nếu có thể nhìn thấy được người thân đã chết cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Cho nên cậu phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé, phải học cách làm thế nào để mình vui vẻ, có biết không? Lý Đan Thanh khóc không nên lời, cậu ta chỉ biết liên tục gật đầu. Cuối cùng Trình Tử Dương dần dần biến mất trong tiếng khóc của Lý Đan Thanh. Giữa trưa ngày hôm sau, nhà họ Trình nhận được cuộc điện thoại từ nước Mỹ thông báo Trình Tử Dương gặp nạn chết đuối. Nhà của Lý Đan Thanh ở ngoại thành, cách nhà của Trình Tử Dương khá xa. Từ lúc trời còn chưa sáng, cậu ta đã chạy tới nhà của Trình Tử Dương rồi. Thế nhưng khi cậu ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới nơi thì cha mẹ của Trình Tử Dương đã được người của đại sứ quán đón đi mất rồi. Vài ngày sau, cha mẹ của Trình Tử Dương mang tro cốt của con trai từ bên bờ đại dương bên kia về. Họ làm lễ tưởng niệm đơn giản cho cậu ấy trong trường học. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong nỗi bi thương vô hạn, khóc không thành tiếng. Nhưng chỉ còn có một người không hề nhỏ một giọt nước mắt nào cả. Lý Đan Thanh nhìn những bạn học giả vờ thương tâm kia mà thầm kinh bỉ. Bình thường họ cũng chẳng có quan hệ tốt mấy với Trình Tử Dương. Lúc này lại khóc lóc như cha chết thế kia. Lúc đó còn có người nói Lý Đan Thanh là quá bạc tình. Bình thường Trình Tử Dương là người có quan hệ tốt nhất với cậu ta. Nhưng bây giờ người đã chết rồi mà ngay đến một giọt nước mắt cậu ta cũng không nhỏ ra được. Lý Đan Thanh bỏ ra ngoài tai những lời bàn tán ấy, bởi vì cậu ta có tính toán riêng của mình. Cậu ta biết người bạn tốt nhất của mình không thể chết oan uổng như vậy được. Thế nhưng với một học sinh mới học lớp 8, muốn tìm Đồng Hạo Thiên và Giang Nam chỉ bằng hai cái tên thì thực sự là quá khó khăn. Lý Đan Thanh cơ hồ nghĩ hết mọi cách nhưng vẫn không thể biết được hai kẻ kia đang lẩn trốn ở đâu. Cuối cùng cậu ta nghĩ ra một cách, đó là hỏi hồn ma. Đây là thứ khác người mà cậu ta có từ bé và cũng là cách duy nhất lúc này có thể mình tìm ra được hai hung thủ kia. Vậy là từ đó, Lý Đan Thanh thường hay một mình vào nửa đêm đến những nơi đầu đường hoặc chỗ tối nói chuyện một mình. Nhưng dù đã làm thế, nhanh nhất cũng phải hơn một năm sau, cậu ta mới thăm dò được từ chỗ những hồn ma. Có một nhà giàu họ Đồng gần đây mới tổ chức hôn lễ cho con, đôi vợ chồng trẻ mới cưới tên là Đồng Hạo Thiên và Giang Nam. Nếu chỉ một người trùng tên của họ thì có thể là trùng hợp, nhưng nếu hai người ở cùng nhau mà trùng tên họ thì tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa Lý Đan Thanh còn điều tra ra được hai người kia vừa từ Mỹ du học trở về cách đây không lâu. Bắt đầu từ ngày đó, Lý Đan Thanh dùng tất cả thời gian rỗi của mình để điều tra chuyện của vợ chồng Đồng Hạo Thiên. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã tìm ra được hành tung, địa chỉ, sở thích và thậm chí là cả thói quen của những người này. Và thế là một kế hoạch lặng lẽ nảy mầm trong lòng, cậu ta phải làm cho Đồng Hạo Thiên và Giang Nam chết trong sự đau đớn. Một khi hạt giống thù hận đã đâm chồi thì nó sẽ sinh sôi và phát triển đến mức con người ta không cách nào khống chế được. Lý Đan Thành đã gạt bỏ kế hoạch nhiều lần rồi xây dựng lại vì cậu ta đang muốn làm cho kế hoạch này không có một lỗ hổng nào. Đầu tiên, cậu ta lên một nhóm đòi nợ chuyên nghiệp của trên QQ để tìm kiếm mục tiêu và nhanh chóng tìm được ba người Lý Đồng Bảo. Lý Đan Thành hẹn gặp ba người này, cậu ta giả vờ mình là một đứa trẻ hư bị cha mẹ bắt nhốt ở nhà. Cậu ta muốn hợp mưu với bọn Lý Đồng Bảo bắt cóc mình, bắt cha mẹ phải chi 20 vạn tệ. Sau khi chuyện ấy thành công, bọn họ chia đều mỗi người 5 vạn tệ. Mấy kẻ nhà Lý Đồng Bảo đều là tội phạm đang bị tẩm nã. Thứ chúng thiếu chính nhất là tiền bạc. Đột nhiên có một con dê béo tự dâng lên nhờ chúng bắt cóc hộ. Đúng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Nhưng nghe xong kế hoạch ấy, thấy mỗi người được chia 5 vạn mà người bị hại lại là chủ mưu. Cho dù chúng có bị bắt thì cũng không tính là đi bắt cóc. Cùng lắm là thì chỉ bị định tội là lừa gạt, tội danh có thể nhẹ hơn một chút. Thế là bọn chúng và Lý Đan Thanh kết cấu với nhau, nhanh chóng vạch ra kế hoạch bắt cóc Lý Đan Thanh. Mặt ngoài thì có vẻ chuyện này đều do Lý Đông Bảo chỉ thị, nhưng trên thực tế vẫn là do Lý Đan Thanh thúc đẩy từng bước. Sau khi tan học hôm thứ 6, vì muốn xác nhận xem Đồng Hạo Thiên và Giang Nam có đến căn biệt thự kia hay không, Lý Đan Thanh rủ rê mấy bạn học cùng đi chơi tới chỗ con đường gần căn biệt thự kia. Không ngoài dự đoán, hai vợ chồng Đồng Hạo Thiên đến thật, sau đó mới xảy ra những chuyện ở trong ký ức của Giang Nam và tất cả kế hoạch này đều do Lý Đan Thanh vạch ra. Nửa đêm, Lý Đan Thanh tự rời khỏi nhà đi tới chỗ tụ họp với bọn Lý Đồng Bảo ở gần trường học. Dựa theo kế hoạch của Lý Đồng Bảo, cũng chúng sẽ đưa Lý Đan Thanh về căn phòng trọ của chúng. Nhưng lúc này, Lý Đan Thanh lại nói, chỗ đó quá không an toàn. Một khi chuyện xảy ra, các anh chẳng có chỗ để mà ẩn nấp nào cả. Lý Đồng Bảo đã coi thằng nhóc này như người bộ đội. Hắn ta bèn gãi đầu hỏi, vậy chúng ta có nhiều người như thế này biết đi đâu được bây giờ? Lý Đan Thanh suy nghĩ một lúc, tôi biết một chỗ, chỗ đó hình như bình thường chẳng có ai ở. Mà có coi là một căn biệt thự nữa đấy. Bài trí bên trong rất là đẹp. Vào đó có khi còn tìm được thứ gì đáng tiền nữa ấy chứ. Thế là mấy người bọn họ nghe thế, nghe theo đề nghị của Lý Đan Thanh tới biệt thự nhà họ Đồng. Lúc đến đấy đã rất muộn rồi, Đồng Hạo Thiên và Giang Nam đã ngủ. Trong ba người, Tôn Hải Sơn là kẻ cắp chuyên nghiệp nhất. Hắn ta có tài mở khóa rất giỏi, chỉ cần thấy thao tác đơn giản là đã mở được cổng biệt thự rồi. Họ vào trong mới phát hiện chỗ cửa sổ thủy tinh sát đất không khóa. Với kinh nghiệm của ba người này, chúng biết chắc chắn bên trong có người. Nhưng lòng tham to lớn đã khiến chúng bất chấp mà vào. Bài trí trong căn biệt thự xa hoa đến mức khiến chúng phải lóa mắt. Lý Đan Thanh thỉnh thoảng còn nói bên tai bọn chúng rằng trong này chắc chắn có rất nhiều thứ đáng giá. Nhưng chúng không phát hiện ra là mình đang được Lý Đan Thanh dẫn lên phòng ngủ chính ở trên tầng 2. Khi chúng nhìn thấy Giang Nam ăn mặc mát mẻ, đứa nào cũng nổi lòng ham muốn. Giang Nam bị đánh thức, nhìn thấy ba gã đàn ông xa lạ đang muốn xâm phạm mình, cô ta lập tức chống cự quyết liệt. Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của Lý Đan Thanh và mọi chuyện cũng dần dần đi theo kế hoạch ban đầu của cậu ta. Khi Lý Đan Thanh nhìn thấy Lý Đồng Bảo giết chết hai kẻ kia, cậu ta cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình sôi trào. Cậu ta biết đây chính là khoái cảm vì đã được báo thù khiến cho adrenaline ở trong người của cậu ta tăng vọt. Về phần công ty dọn dẹp, và một vài vết máu còn sót bên ngoài kia đều là manh mối mà Lý Đan Thanh để lại cho cảnh sát và muốn họ có thể tìm ra ba người Lý Đồng Bảo, vì trong mắt cậu ta bọn chúng đã giết người thì cũng nên nhận hình phạt thích đáng. Kết quả đúng như những mong ước của cậu ta, ba tên Lý Đồng Bảo đều bị bắn chết và chính cậu ta cũng biến thành người bị hại, bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi tôi nghe xong toàn bộ nội dung kế hoạch của Lý Đan Thanh, tôi thực sự không biết có nên đồng tình hay là nên chán ghét đứa trẻ này nữa. Nó cũng chỉ vì muốn báo thù cho người bạn thân đã chết mà xoay vần mấy người lớn như chúng tôi. Còn nó thì đứng ở góc độ mà một thẩm phán để mà quyết định xem ai có tội, ai không có tội. Lý Đan Thanh thấy tôi nhìn mình cả nửa ngày trời mà không nói chuyện, cậu ta bèn cười khẩy. Sao chứ, không tin lời tôi nói à? Đừng tưởng là chỉ có mình anh mới có thể nhìn thấy hồn ma. Tôi vội xua tay với cậu ta. Không không, anh không có ý đó. Thật ra anh không lợi hại bằng cậu đâu. Cậu sinh ra đã có đôi mắt âm dương, còn anh thì ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một vài ma quỷ vớ vẩn thôi. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt mập mờ. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác anh không giống với những người khác. Trong kế hoạch của tôi đã tính hết mọi trường hợp, nhưng tôi không tính tới việc anh lại xuất hiện. Nhìn cậu nhóc này khi thì chân thành, lúc lại gian xảo, tôi lấy điện thoại ra, gọi, nói cho chú Lê biết mình không muốn tiếp tục điều tra về vụ án này nữa. Chúng tôi cũng đã tìm được thi thể của Đồng Hạo Thiên và Giang Nam thì đã xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn chuyện ai đúng ai sai thì đấy không phải là thứ mà chúng tôi có thể phán xét được. Sau đó tôi nghe chú Lê nói cảnh sát đã tìm được thi thể thối rữa của Đồng Hạo Thiên và Giang Nam ở cái giếng sâu phía sau trường học. Vụ án này coi như kết thúc. Thế nhưng chân tướng sự thật thì mãi mãi chìm trong cùng năm người chết kia. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi và Đinh Nhất cùng nhìn Lý Đan Thanh ra về. Cậu ta cuối cùng cũng đã từ chối lời đề nghị được tiễn về nhà. Cậu ta cười với chúng tôi và nói, tôi đã nhìn thấy nhiều thứ tối tăm không kém gì các anh đâu. Tôi nói cho chú Lê biết việc này, chú ấy vừa nghe thấy Lý Đan Thanh có cặp mắt âm dương bẩm sinh thì tỏ vẻ đáng tiếc. Những đứa trẻ như thế này khó mà trưởng thành một cách bình thường được, nhưng với đầu óc của đứa trẻ này thì chắc chắn nó sẽ khác xa người ta đấy. Chẳng bao lâu sau, Đồng Gia Lâm đã chuyển nốt số tiền công cho chúng tôi. Nói đến Đồng Gia Lâm này, chú Lê còn nói cho tôi biết một bí mật liên quan đến ông ta. Ngay lần đầu tiên gặp Đồng Gia Lâm, chú ấy đã từng bói cho lão một quẻ và phát hiện cùng con cháu của lão rất sung túc. Tôi nghe mà không tin, tên này mà sung túc ư, chẳng phải con trai duy nhất của ông ta đã chết rồi sao? Giờ này nếu như muốn mang thai lại thì phải đợi đến lúc 9-10 tuổi con trai mới trưởng thành được sao? Ai ngờ chú Lê lại làm vẻ mặt thần bí nói với tôi, tất nhiên là không phải như thế. Chú nói cho cháu nghe, chú đã bói cho lão và biết được bên ngoài lão già này phải có ít nhất 3 bà vợ bé đã sinh con đối dõi cho lão ấy rồi. Tôi nghe xong mà phải bật ngón tay cái lên, quả nhiên là nhà giàu có khác. Vài ngày sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của chú họ, nói là sức khỏe của tím ấy mấy ngày nay không được tốt lắm. Chú hỏi tôi và Chiêu Tài có thể trở về một chuyến được không? Tôi nghe mà thót tim, sức khỏe của tím họ tôi có lúc tốt lúc xấu, nhưng chưa bao giờ chú họ gọi cả tôi lẫn Chiêu Tài về cả. Giờ lại gọi như vậy thì e rằng lành ít dữ nhiều đây. Thế là tôi và Chiêu Tài lập tức mua vé máy bay cấp tốc về Đông Bắc. Trong điện thoại, chú đã nói cho tôi biết hai người họ đã về nhà. Vì tình hình sức khỏe của thím không tốt nên không thích hợp ở lại trong núi nữa. Vì chuyện này xảy ra quá đột ngột nên lão Triệu không thể xin nghỉ phép ngay được. Nhưng anh ấy không yên tâm về tôi và Chiêu Tài nên bảo chúng tôi đi trước. Anh ấy giải quyết ổn thỏa việc của hai ngày tới rồi sẽ tìm chúng tôi. Khi tôi và Chiêu Tài hộc tốc chạy tới nhà của chú thím thì phát hiện thím đang rất bình thường ngồi ở trên giường làm sủi cảo cho chúng tôi. Tôi quay sang nhìn chú với ánh mắt dò hỏi, nhưng chú lại khẽ lắc đầu, ý bảo tôi trước đừng có hỏi gì cả. Thím họ tôi lúc bấy giờ thấy tôi và Chiêu Tài cùng đến thì tỏ ra mừng lắm. Chú cháu bảo hôm nay hai đứa sẽ đến mà thím còn không tin, đợt này chẳng có ngày lễ gì, sao các cháu lại đến đây được. Không ngờ các cháu lại tới thật đấy. Thôi, các cháu hãy ngồi ở đây đi, sủi cảo sắp xong rồi đấy. Chiêu Tài liếc sang tôi, không biết phải làm thế nào. Tôi ra hiệu cho chị ấy đừng hốt hoảng, cứ ngồi nói chuyện bình thường với thím ấy đi. Lát nữa tôi sẽ ra ngoài, tự hỏi tình hình từ chú là biết ngay. Chiêu Tài bèn xắn tay áo lên, đến bên giường và nói, thím, thím dạy cháu làm sủi cảo đi. Thời dịp này, tôi chạy ra phòng bếp ở gian ngoài, thấy chú họ đang nhóm lửa, thì chú ấy nghe thấy tiếng tôi thì quay đầu nhìn lại. Gương mặt của chú ấy đã không còn nụ cười như vừa nãy nữa. Tôi đi tới, cầm hai thanh củi ném thêm vào lò. Chuyện là như thế nào vậy chú? Chú họ khẽ thở dài. Tìm họ của cháu chẳng còn được mấy ngày nữa đâu. Đừng thấy bà ấy bây giờ phấn chấn vui vẻ như thế. Thực ra là đang kéo hơi tàn đấy. Vì bà ấy muốn nhìn thấy các cháu một lần cuối. Đêm qua chú còn chứng kiến quỷ sai đi lại lại ngoài sân. Nếu không phải là trong nhà có vật trừ tà thì chắc chắn chúng đã cầu hồn bà ấy đi mất lâu rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng phải lúc trước ở trong núi vẫn còn tốt hay sao? Mắt tôi hơi hồng lên. Chú họ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước là do chú nghĩ đơn giản. Chú cho rằng chỉ cần tránh ở trong núi thì quỷ sai sẽ không tìm thấy, cũng không thể cầu hồn bà ấy đi được. Nhưng không ngờ cơ thể bà ấy lại không chịu đựng được, đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu xấu rồi. Dấu hiệu xấu ư? Chú họ gật đầu. Ừ, tức là cơ thể bà ấy sắp hỏng rồi. Trông sắc mặt của bà ấy bây giờ rất bình thường, nhưng trên người đã bắt đầu xuất hiện những đốm đen chỉ có ở trên cơ thể người chết thôi. Trong lòng tôi thánh thót, nghĩ thầm chẳng phải là thứ mà chú nói chính là ban thi sao? Tại sao lại có thể như vậy? Tôi sốt ruột hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào sao chú? Chú họ đau khổ nói, chú đã nghĩ hết cách rồi, thế nhưng mà một khi cơ thể đã hỏng mà có gượng ép lại giữ lại hồn của bà ấy cũng vô dụng. Nếu để quá lâu, không biết khi xuống dưới bà ấy có phải chịu tội gì nữa không? Tôi biết với tình cảm của hai chú thím, nếu có cách thì chắc chắn chú sẽ không để thím ngồi trong nhà chờ chết như vậy. Xem ra cơ thể của thím đã đến lúc dầu hết đèn tắt rồi đây. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện cả đời này thím chưa được đi đâu cả, chỉ sống trong cái thôn nhỏ trên núi này là tim tôi lại cảm thấy khó chịu. Nước sôi rồi à, chuẩn bị sùi cảo, cho sùi cảo vào nồi thôi. Giọng nói của thím họ đột ngột vang lên trên đỉnh đầu, tôi giật mình vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt. Chú tôi mở nắp vung ra nhìn thử, sôi rồi đấy, thả sùi cảo vào đi. Tối đó chúng tôi ngồi trên giường sưởi ăn sùi cảo, uống chút rượu tâm trạng có thím tốt hơn, còn hát cho chúng tôi nghe hai đoạn hí khúc. Ăn cơm xong, thím họ và Chiêu Tài đi ngủ sớm. Tôi đoán chắc hai thím cháu muốn trò chuyện một buổi đêm, thế nên tôi và chú họ chuẩn bị một phòng khác, trải giường sưởi. Tối hôm nay hai chúng tôi sẽ ngủ ở phòng này. Ngay tại lúc chú họ đang bận rộn trải đệm trên giường, tôi đột nhiên cảm giác lưng lạnh lạnh, bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy bên ngoài sân đang có hai bóng xám trồi nổi. Chú họ thấy tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thì cũng khá ngạc nhiên. Chú ấy nói, bây giờ cháu lại có thể nhìn thấy những thứ này rồi sao? Tôi hơi nhướng mày, cái gì gọi là có thể chứ? Vẻ mặt của chú họ trở nên khá kỳ lạ. Chú tôi vội chuyển hướng câu chuyện. Hai tên kia đã tới đây mấy ngày rồi. Nếu không phải chú kiêng kỵ thứ trong nhà thì chắc đã cầu hồn của thím cháu đi từ lâu. Dù giờ chúng không dám vào, nhưng thím của cháu cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể giằng co với chúng như thế. Tôi biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, thế nên lấy nửa bình rượu trong bếp rồi đi ra ngoài. Ra ngoài sân tôi mới biết hai âm sai này là một đôi nam nữ. Thế tôi đi ra khỏi nhà, người nữ nói với người nam, dương khí của thằng nhóc này yếu ớt, hay là tôi nhập vào người của nó rồi đi vào câu hồn phách kia, vậy là chúng ta đi được rồi. Người nam lắc đầu, không được đâu, người ở trong rất lợi hại, nếu để lão nhận ra thì chỉ sợ rằng sẽ đánh cho hồn phách của cô hồn phi phách tán đấy. Lão dám ư, tôi không tin chỉ bằng bản lĩnh của lão mà không biết chúng ta đến đây làm gì. Người nam kia hử lạnh, biết thì thế nào, dạng quỷ nhỏ như tôi với cô ở phía dưới còn có hàng ngàn hàng vạn, thiêu hại chúng ta, cô cảm thấy tổ trưởng sẽ mất thời gian đi tìm sao, đến lúc đó coi như chúng ta chết vô ích rồi. Tôi nghe mà phì cười, không phải hai vị đã chết rồi sao, sao lại nói chết thêm lần nữa như thế. Hai âm sai nghe thế thì biến sắc, chắc họ cũng không ngờ tôi có thể nhìn thấy họ. Người nữ kia cáu kỉnh nói với tôi, mi là ai, vì sao có thể nhìn thấy chúng ta? Tôi cười nói với cô ta, thế này thì có gì mà kỳ lạ, trên đời này có rất nhiều người có thể nhìn thấy ma quỷ, tôi chỉ là một trong số họ thôi, và lại hai người cũng không phải là âm sai đầu tiên tôi gặp, cho nên tôi có thể nhìn thấy hai người cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Chẳng có lẽ mi chính là âm hồn đang lẩn trốn ư? Gã nam âm sai vừa nói xong đã định cầm xiềng xích trong tay quất lên người của tôi. Tôi vội vàng lùi về phía sau, cách xa tôi ra một chút, tôi không phải đối tượng mà các người phục vụ đâu nha. Tôi là bạn của lão Hắc, lão Bạch, tuổi thọ của tôi đã có trong sổ của họ từ lâu rồi. Nếu mấy người cứ ù ù cạc cạc bắt tôi đi như thế này thì tự gánh hậu quả đấy nha. Hai âm sai sửng sốt, sau đó người nữ nói với giọng khó tin, mi nói mi biết Hắc Bạch vô thường ư. Tôi chớp mắt, từ từ lấy ra một tấm thẻ màu đen để triệu hồi mà trước đó lão Bạch đã đưa cho tôi. Sau đó tôi lạnh lùng nói với họ, không tin ư, vậy để tôi gọi họ ra cho các người xem nha. Hai âm sai nhìn thấy thứ trên tay tôi thì sợ quá, lùi hẳn về sau. Cả nam âm sai kia vội vàng đi xin lỗi tôi. Xin lỗi cậu. Đám tép riều như chúng tôi không biết cậu là bạn của chủ nhiệm ta và chủ nhiệm Phạm. Vừa rồi đã thất lễ rồi, mong ngài đừng có tức giận. Tôi nghe mà cười thầm, thì ra hai lão hắc bạch ở dưới kia có chức chủ nhiệm. Thật ra tôi cũng chỉ hù dọa hai tên này một chút thôi. Sao tôi có thể thật sự gọi hai gã sát tình kia tới được cơ chứ? Tôi để nửa bình rượu xuống đất và nói. Tôi cũng biết để hai vị đợi mãi thế này cũng không tốt. Thế này đi, hai người cho tôi một tuần để tôi đưa thím họ ra ngoài chơi mấy ngày. Sau đó chắc chắn tôi sẽ để cho hai người đưa hồn phách của bà ấy đi. Thế nào? Nữ âm sai nghe thế thì định nói gì đó, nhưng bị nam âm sai kia ngăn lại. Không thành vấn đề, hai chúng tôi sẽ chờ ở đây. Tôi gật đầu rồi chỉ vào bình rượu trên đất. Tôi cũng biết hai vị vất vả, trong nhà cũng không có gì khác để chiêu đãi. Thôi thì các vị uống tạm chút rượu để giải khát nha. Nói rồi tôi lại đi vào nhà. Vào phòng xong, chú họ đã trải xong chăn đệm. Tôi vội cởi quần áo rồi chui ngay vào chăn. Chú họ đã đi tới trước cửa sổ, lo lắng nhìn bên ngoài. Hai cái người này đúng là kiên nhẫn thật. Tôi nói khẽ với chú. Chú à, ngày mai cháu muốn đưa thím đi Cáp Nhĩ Tân chơi mấy ngày. Chú họ nghe thế thì lắc đầu nói. Không phải chú không muốn cho bà ấy đi. Nhưng mà bây giờ cháu cứ nhìn hai người bên ngoài kia mà xem. Thím họ cháu chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thôi thì đừng nói là chơi mấy ngày. Có khi chưa đến một ngày đã bị bọn họ bắt đi rồi. Vừa rồi cháu đã hối lộ họ nửa bình rượu, đòi cho thím thêm mấy ngày. Chúng ta có thể đưa thím ấy ra ngoài chơi. Sau đó... Tiếng nói của tôi ngày càng nhỏ đi. Tôi sợ chú không chấp nhận được việc thím tôi phải đi rồi. Không ngờ chú chỉ hơi thất thần rồi gật đầu. Cũng được, vậy ngày mai chúng ta xuất phát vậy. Thấy vành mắt của chú tôi ửng đỏ, tôi biết chú ấy vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đổi lấy chủ đề. Vậy chúng ta ngủ sớm thôi, sáng sớm ngày mai cháu đi mua vé máy bay luôn. Chú họ đi tới cửa để tắt đèn, sau đó cởi quần áo trên người ra. Hôm nay là ngày 16 âm, trăng bên ngoài vừa to vừa tròn. Nhờ ánh trăng nên tôi nhìn thấy chú họ cởi áo rồi ném nó vào trong chiếc ghế bên cạnh. Thế nhưng đúng vào lúc này, một vết bớt hình tròn ở trên vai trái của chú họ hấp dẫn ánh mắt của tôi. Đó là một cái bớt màu đen. Dù điều kiện ánh sáng bây giờ khá mờ, nhưng dưới ánh trăng tôi vẫn nhìn thấy có âm khí lởn vởn quanh cái bớt kia. Khi nhìn thấy cái thứ này ở trên lưng của chú họ, lòng tôi lập tức chìm xuống. Không thể nào, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời này có rất nhiều người có cái bớt ở trên lưng, chẳng lẽ những người đó đều là nhân ma hết hay sao? Những vết bớt ở vị trí đó, còn cả hình dạng của nó cũng rất giống. Đầu tôi chứa vô số suy nghĩ loạn cao cao. Có nhiều khả năng nảy ra. Bạch Vô Thường đã từng nói, nhân ma này phải trốn trong cơ thể con người mới có thể chui lùi sống ở trên trần gian. Vậy người đang đứng trước mặt tôi đây có còn là chú họ của tôi không? Hay chú họ của tôi vốn chính là nhân ma? Có rất nhiều ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong cùng một lúc trong đầu tôi khiến tôi khó mà ngủ được. Tôi nằm suy nghĩ lại về những việc mà chú đã làm trong những năm gần đây. Chẳng lẽ ông ấy thực sự là nhân ma mà Hắc Bạch Vô Thường đang muốn tìm kiếm hay sao? Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng không đúng lắm. Tôi nhớ lúc trước lão Bạch đã từng nói, cái bớt kia có thể thay đổi màu sắc. Ban ngày nó có màu đỏ, đến đêm mới biến thành màu đen. Nếu sáng ngày mai cái bớt trên lưng chú vẫn là màu đen thì chứng tỏ rất cả chỉ là sự trùng hợp. Nghĩ như thế tôi dần thiếp đi, lòng đầy sự hy vọng, đây thật sự chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Sáng sớm hôm sau, khi tôi còn chưa tỉnh, đã bị Chiêu Tài dùng bàn tay lạnh buốt của mình lôi ra khỏi chăn. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt hỏi, chị ơi, giờ là mấy giờ rồi? Chiêu Tài cười nói với tôi, mau dậy đi, có chuyện muốn nói với em đây. Tôi vẫn còn ngái ngủ leo từ trong chăn ra, có chuyện gì thế? Anh Triệu sắp tới rồi. Chiêu Tài dùng gương mặt ngọt ngào nói câu ấy. Tôi liếc xéo chị ấy. Không phải chứ, hai người không gặp nhau chưa đến hai ngày mà cứ làm như chia tay lâu lắm rồi ấy. Chiêu Tài bây giờ đỏ mặt. Cái đồ độc thân như em thì biết cái gì. Nói rồi chị thẹn thùng chạy ra ngoài. Lúc ăn sáng, tôi quan sát sắc mặt của thím họ. Xem ra cái sắc mặt hồng nhuận ngày hôm qua là do ánh đèn buổi tối chiếu vào mà thôi. Giờ nhìn lại mới thấy gương mặt thím vàng như nến, không hề có tí sắc hồng nào. Tôi vừa nhai dưa muối vừa uống một hớp cháo rồi nói, thím ơi, hôm nay chúng ta đi Cáp Nhĩ Tân chơi mấy ngày nha. Thím tôi nghe thế thì nghi ngờ nhìn chú họ. Chú ấy gật đầu rồi nói với thím, không sao đâu, có thể đi được. Gương mặt của thím giãn ra, thím ấy cười. Ừ, được rồi. Lần nào đi Cáp Nhị Tân cũng đều là để khám bệnh. Lần này chúng ta phải đi chơi cho vui vẻ nhá. Chú tôi nghe thím tôi nói thế thì nghiêng mặt sang một bên. Tôi biết lòng chú đang rất khó chịu nên không muốn để thím nhìn thấy. Nhưng đây là mấy ngày cuối cùng của thím ấy rồi. Chúng tôi phải đưa thím đi chơi thật vui vẻ mới được. Sau khi cơm nước xong, chúng tôi chuẩn bị một ít đồ rồi khóa cửa, đi ra bến xe buýt. Chiêu Tài đã hẹn lão Triệu ở Cáp Nhị Tân. Đến lúc đó, có bác sĩ chuyên nghiệp như anh ấy ở đây rồi. Nếu thím có xảy ra tình huống gì đột ngột thì chúng tôi cũng có thể ứng phó được. Về mặt thời gian, lão Triệu sẽ tới Cáp Nhị Tân sớm hơn nên anh ấy sẽ đặt phòng khách sạn trước. Với tiêu chuẩn ăn mặc ngủ nghỉ của lão Triệu, tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ đặt kiểu khách sạn hạng sang. Nhưng cả đời thím họ tôi chưa từng được ở trong khách sạn cao cấp rồi, dù có đắt một chút cũng được. Khi chúng tôi đến sân bay Cáp Nhị Tân, Chiêu Tài nhận được điện thoại của lão Triệu. Anh ấy bảo chúng tôi đón xe taxi chạy thẳng về khách sạn Gùa. Vừa ngồi trên xe, tài xế taxi nghe thấy chúng tôi nói đến đây để đi chơi thì nhiệt tình giới thiệu những thắng cảnh và món ngon nổi tiếng ở Cáp Nhị Tân. Đúng là có đi đến đâu thì các tài xế xe taxi đều rất nhiệt tình hiếu khách. Lúc chúng tôi đến khách sạn kia đã thấy lão Triệu đứng chờ sẵn ở cửa. Thấy xe của chúng tôi tới, anh ấy giúp mở cửa rồi đỡ thím tôi xuống xe. Thế nhưng tôi phát hiện khi đỡ thím, anh ấy khẽ cau mày rồi gương mặt lại trở về vẻ như bình thường. Chẳng lẽ anh ấy nhận ra sức khỏe của thím có vấn đề ư? Nói tới khách sạn này, quả thật là rất phù hợp với tiêu chuẩn nghỉ dưỡng của lão Triệu. Nhưng cảnh ở đây rất đẹp, đi bộ vài phút là đến sông Tùng Hoa. Thím họ của tôi thấy đây là khách sạn cao cấp thì giật cả mình, suýt đòi lên xe quay về. Sau đó nghe lão Triệu nói đã thanh toán hết tiền phòng rồi, nếu không ở cũng không được lấy lại tiền. Lúc này thím ấy mới phải chiều lòng vào cùng với chúng tôi. Nhưng tôi nhìn thấy chú họ rất bình thản, dường như không có cảm giác gì với những thứ này. Tôi không khỏi nghĩ tới chuyện mình lo lắng đêm qua. Nói đúng hơn, một thầy âm dương ở nông thôn như chú ấy, dù có đi ra ngoài nhiều nơi, làm nhiều việc thì cùng lắm cũng chỉ ở khách sạn 3 sao cấp huyện là cùng thôi. Nhưng chú ấy nhìn thấy khách sạn cao cấp như thế này mà không hề có phản ứng gì, giống như nhìn chuồng gà nhà mình vậy thì đúng là không bình thường. Anh Triệu thuê 3 phòng, tôi đoán một đêm ở đây chắc cũng phải mất gần 2.000 đồng. Đến tối vì thấy sắc mặt của thím không tốt nên chúng tôi không đi ra ngoài ăn mà ở lại khách sạn dùng bữa đơn giản. Sau khi ăn xong, chúng tôi trở về phòng mình để nghỉ ngơi. Tôi nhìn căn phòng trống trải mà bỗng cảm thấy bồn chồn. Nghĩ mới thấy, hình như đây là lần đầu tiên tôi ở một mình trong phòng khách sạn đấy. Thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ. Lúc trước chú Lê đã nói qua với tôi về những việc cấm kỵ khi ở khách sạn. Ví dụ như không được để giày trái ngược với nhau. Lúc ngủ chắc chắn phải đóng chặt cửa nhà vệ sinh. Quần áo phải treo vào mắc và treo trong tủ. Không ngủ ở phòng có gương nằm đối diện với giường. Tuy tôi không hỏi lý do vì sao phải chú ý đến những việc này, thế nhưng có kiêng có lành, vẫn nên cẩn thận để tránh mọi thứ không sạch sẽ nào đó đến. Đừng lúc nghĩ ngợi, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình, nhìn thoáng qua đồng hồ thấy đã gần 11 giờ đêm. Lúc này rồi mà còn ai đến gõ cửa nữa chứ? Tôi thấp thỏm đi tới cửa rồi nhìn qua mắt mèo, thì ra người đứng bên ngoài chính là lão Triệu. Tôi vội mở cửa. Em nói này, vợ chồng anh chị xa nhau đã lâu, chẳng phải nên dính lấy nhau hay sao? Sao còn chạy tới phòng em làm chi? Ai ngờ, lúc bấy giờ lão Triệu lại trưng ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói với tôi. Triệu Tài bảo qua xem cậu thế nào, cô ấy nói cậu nhát gan từ bé, nếu ngủ một mình một phòng sẽ thấy sợ hãi. Tôi xấu hổ, anh đừng có nghe chị ấy nói vớ va vớ vẩn được không? Chẳng biết là ai lên trung học rồi còn khóc vì có một con chuột chạy qua đâu. Lão Triệu bấy giờ cười phá lên. Hai chị em nhà này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi mời lão Triệu vào phòng rồi lấy hai chai bia và một gói xúc xích trong tủ lạnh ra. Nào, hôm nay làm phiền anh rồi, hai chúng ta uống một chai cái đã. Lão Triệu vội xua tay. Anh vốn ít người thân họ hàng, người nhà của Chiêu Tài chính là người nhà của anh. Có điều anh vẫn muốn hỏi cậu một chuyện, nhưng không biết có nên hỏi hay không. Tôi thấy anh ấy ấp úng thì mở bia ra rồi đưa sang. Bác sĩ Triệu ơi, bình thường anh đâu có như thế này, chẳng phải có chuyện gì anh vẫn luôn nói thẳng đấy sao? Lão Triệu cười, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng hôm nay lúc đỡ thím xuống xe, anh có ngửi thấy thím có mùi. Lòng tôi trầm xuống vội chen lời, thím ấy là cái ấm sắc thuốc mà, uống thuốc trong một thời gian dài nên trên người có mùi thuốc cũng là bình thường thôi. Nhưng lão Triệu lắc đầu, anh rất quen với cái mùi này, đây không phải là mùi thuốc mà là mùi của formalin. Trong y học, dung dịch formalin được sử dụng có tích cục bộ để làm khô da, chẳng hạn như trong điều trị mụn cơm. Ngoài ra, dung dịch này còn được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản các xác chết. Tôi giật nảy mình, cái gì không thể nào như vậy chứ? Tôi vừa đáp xong lời của lão Triệu thì nghĩ tới lúc trước chú họ có nói cơ thể của thím sắp hỏng rồi, nên có thể chú ấy đã dùng một ít thuốc chống phân hủy để bôi lên người của thím. Tôi đành cười khan và nói, chắc anh ngửi nhầm đấy, chẳng phải mấy ngày nay Triệu Tài vẫn luôn ở cạnh thím sao? Sao chị ấy không ngửi thấy mùi nhỉ? Nhưng lão Triệu lại nói chắc nịch, các em ít ngửi thấy cái mùi này nên không biết cái mùi của nó, nhưng anh học 4 năm đại học đã có quen thuộc với nó rồi, chắc chắn là không thể nhầm được đâu. Tiến bảo, có phải em và chú có chuyện gì giấu anh với Triều Tài không? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, thầm nghĩ con mắt nhìn người của anh ta cũng không tồi đây. Xem ra không thể giấu anh ấy được rồi, thế là tôi đành phải nói cho tình hình của thím mấy ngày nay cho anh ấy biết. Anh Triệu nghe xong càng lộ vẻ nghi ngờ, một người cơ thể đã chết mà còn có thể sống nhờ vào hồn phách ư? Tôi nhún vai, trong thời gian ngắn thì được, nhưng không thể lâu dài được đâu. Vậy mấy ngày này đưa thím đi chơi cho thật vui vẻ, dù gì đây cũng là những ngày cuối cùng của thím ấy, lão Triệu lẩm bẩm. Sáng hôm sau, tinh thần của thím tốt hơn hôm qua nhiều. Chúng tôi vội sắp xếp hành trình kín cả một ngày, muốn đưa thím ấy đến những nơi mà cả đời thím chưa được đi. Thế mà không ngờ rằng người mệt rã rời đầu tiên lại là những thanh niên trai tráng như chúng tôi, còn chú thím thì vẫn còn phấn chấn lắm. Thật ra tôi biết thím có thể khỏe được như vậy chắc chắn là do chú đã dùng cách gì đó. Nếu không đừng nói là bây giờ, với trạng thái sức khỏe tốt nhất của thím hồi xưa cũng không thể chịu nổi cả một ngày hành xác như vậy. Tối hôm đó, chúng tôi đưa thím và Chiêu Tài về khách sạn nghỉ ngơi trước. Sau đó ba người đàn ông chúng tôi tìm một quán xông hơi mát xa để ngâm người và cho người ta mát xa bấm huyệt. Lúc cởi áo để mát xa, tôi cố ý lề mề chờ lão Triệu và chú họ lên giường trước để tôi nhìn thử lại cái bớt sau lưng chú họ. Màu sắc của cái bớt không thay đổi, vẫn là màu đen, nhưng hình dạng của nó rất giống cái gậy của lão Hắc. Bản thân của tôi thì lại rất mong đây chỉ là một sự trùng hợp, nếu không tôi chẳng biết mình nên đối mặt thế nào với người chú mà mình đã từng biết từ nhỏ này. Chuyến tham quan mấy ngày qua rất nhanh, khi chúng tôi đưa thím vui vẻ quay trở về thì thấy Đinh Nhất đang đứng ở ngay trước cổng nhà của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh lại tới đây? Đinh Nhất cười, chú Lê nhận được một công việc xem phong thủy ở Đông Bắc, thầy bảo tôi qua thăm cậu xem thế nào, có cần tôi giúp gì không? Tôi cười rồi đấm nhẹ vào người anh ta một cái. Cái ông này, trước khi đến cũng gọi điện cho tôi, nếu hôm nay bọn tôi không về thì anh định đứng ngoài cả một ngày ư? Đinh Nhất cười rất gian, thế thì tôi đành phải tự vào nhà thổi lửa nấu cơm thôi. Tôi thầm nghĩ, chết tiệt, thằng cha này nói được làm được đó. Chú họ thu xếp cho thím xong thì gọi tôi và Đinh Nhất đi cùng mình sang thôn bên. Dù không hỏi nhưng tôi biết hẳn là chú ấy đang đi chuẩn bị hậu sự cho thím. Chúng tôi gõ cửa một căn nhà có sân rộng ở đầu tây thôn. Một ông lão mặt đầy nếp nhăn ra mở cửa. Chắc chú đã nói chuyện với ông ấy từ trước rồi nên thấy chúng tôi, ông ấy không hỏi gì cả mà đưa chúng tôi vào trong sân. Vừa đi vào bên trong, tim tôi khẽ rung động. Wow, đời tôi chưa từng nhìn thấy nơi nào có nhiều quan tài như thế này. Tôi hoa cả mắt, nhưng những quan tài này đều chưa được phủ sơn nên bên trong không có gì cả, chúng đều là hàng đã được đặt trước. Ông lão đưa chúng tôi ra sân sau, có vài ba chiếc quan tài sơn đỏ được đặt ở đây. Càng đến gần quan tài, mùi dầu lại càng nặng hơn. Có lẽ mấy chiếc quan tài này vừa được sơn xong. Chú họ nói chuyện với ông lão kia vài câu, sau đó chú quay lại nói với chúng tôi, đi thôi, đi sang những nhà khác nữa. Bà chúng tôi đi khắp thôn cả một buổi trưa, đến khi chuẩn bị xong toàn bộ đồ dùng lo hậu sự cho thím xong, chúng tôi mới quay về nhà. Lúc về nhà, thím đã nấu cơm nước xong xuôi, Chiêu Tài và lão Triệu đang giúp đỡ mang đồ ăn vào buồng trong. Có lẽ ai cũng biết đây là bữa cơm cuối cùng của thím nên khá ít nói. Cuối cùng tôi đành phải nói chuyện để điều tiết bầu không khí, nhờ thế mới khiến cho mọi người bớt đi sự nặng nề. Đến tối chú họ cầm một ít rượu thịt đi ra sân, tôi biết chú ấy mang ra chiêu đãi mấy vị âm sai ở bên ngoài, dù gì người ta cũng đã vất vả vì chúng tôi đã lâu, còn đồng ý gia hạn thêm mấy ngày để thím được ra ngoài chơi nữa, nên chúng tôi phải cảm ơn họ. Tôi và Chiêu Tài ngồi trên giường trò chuyện với thím, nói đến một số chuyện xưa của hai người. Đang nói, tôi đột nhiên nhớ đến cái bớt trên lưng của chú, thế là tôi giả vờ nói bâng quơ. Lục Trương bỗng dưng trên lưng cháu mọc đầu ra một cái bớt màu đen, thế mà chẳng được mấy ngày sau nó đã lại lặn mất rồi. Tiên tôi nghe thế thì nói, mấy năm trước chú của cháu cũng từng mọc một cái bớt trên lưng, lúc đó thím sợ nó là cái gì đó không tốt nên bắt ông ấy phải đi bệnh viện khám, nhưng cái lão già bướng bỉnh kia lại cứng đầu không thèm đi. Thế sau đó cái bớt kia lặn mất sao? Tôi vội hỏi. Thím tôi hơi lo lắng mà nói, không, giờ vẫn còn đấy, mà cái bớt kia kỳ lạ lắm. Thời gian ban đầu, ban ngày nó có màu đỏ, đến trời tối thì biến thành màu đen. Nhưng mấy năm nay tốt hơn nhiều rồi, giờ thì dù là ban ngày hay ban đêm thì nó vẫn luôn có một màu đen thôi. Tôi nghe thím nói mà thấy lòng lạnh lẽo, chuyện mà tôi không muốn thấy nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Rốt cuộc người chú họ này của tôi là ai? Chú ấy có phải là người mà tôi đã biết từ đầu không? Thế là cuối cùng thì điều phải tới vẫn tới. Thím tôi ra đi rất bình thản mà không hề đau đớn. Lục Hải Âm Sai kia bắt hồn phách của bà ấy đi, còn cười nói với chúng tôi, yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy trên đoạn đường này. Sáng sớm hôm sau, người trong thôn đến nhà chúng tôi giúp đỡ rất đông. Dường như họ cũng biết hôm nay thím họ sẽ đi nên cả đám không cần mời cũng tự tới giúp. Từ điểm này có thể thấy, uy vọng của chú họ ở trong mấy thôn quanh đây rất cao. Nếu không, những thôn dân sẽ không chủ động qua giúp đỡ như thế này. Vì cơ thể của thím họ đã hỏng từ lâu, nên khi hồn rời khỏi xác, cơ thể của thím ấy bị mục nát rất nhanh. Bởi vậy mà chú họ tôi chỉ đặt linh cữu của thím ở nhà có một ngày rồi vội vã hạ táng. Sau khi lo xong xuôi hậu sự cho thím ấy, hai vợ chồng Chiêu Tài còn định ở lại thêm mấy ngày, nhưng chú họ lại từ chối. Ông ấy nói công việc của chúng tôi quá bận rộn, giờ chuyện bên này cũng kết thúc rồi, chúng tôi nên an tâm trở về làm việc thôi. Chiêu Tài còn định nói thêm nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi biết rời đi bây giờ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì tôi thực sự không thể làm được cái chuyện nói với lão Bạch và lão Hắc rằng chú mình chính là nhân ma kia. Nhưng càng ở chung, tôi càng hoài nghi động cơ của hắn là tốt hay xấu. Nếu cứ đau khổ hoài nghi người đã từng là người thân của mình như thế này, tha thì né sớm còn tốt hơn. Về đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, Chiêu Tài và lão Triệu bay về nhà trước, còn tôi và Đinh Nhất đến tụ họp với chú Lê ở chỗ khách hàng đang chờ chú xem giúp đất đai nhà cửa. Lần này ông chủ mời chú Lê tới là một giám đốc người bản xứ của một tập đoàn rất mạnh, ông Đặng Gia Tiên. Nghe Đinh Nhất kể lại, gia tộc của tổng giám đốc Đặng có một khu nhà cổ ở quê. Cha của ông ấy lại rất mê tín nên luôn cảm thấy mấy chuyện xảy ra trong nhà gần đây đều là vì phong thủy không tốt. Vì thế mà ông ấy vẫn luôn muốn tổng giám đốc Đặng tìm một vị đại sư đến xem qua. Sau đó vị tổng giám đốc Đặng này nhờ mấy người bạn mới tìm được chú Lê. Mời chú ngàn dặm xa xôi tới đây để xem phong thủy cho khu nhà cổ này, xem nó có vấn đề gì hay không. Lúc nhận điện thoại của tôi thì chú Lê đang ở trong bữa tiệc chiêu đãi tại một nhà hàng xa hoa của vị tổng giám đốc họ Đặng kia. Ông ấy bèn gọi chúng tôi tới luôn. Khi chúng tôi đến nơi, một phục vụ chờ sẵn ở cửa, thấy chúng tôi tới thì lập tức lễ phép nói, hai vị là ngài Trương Tiến Bảo và ngài Đinh Nhất có phải không ạ? Tôi gật đầu. Nhân viên phục vụ quay lại và đưa tay ra làm tư thế mời. Mời hai vị đi theo tôi, tổng giám đốc Đặng bảo tôi chờ hai vị ở đây đã lâu. Người nhân viên này dẫn chúng tôi tới một căn phòng ở lầu 3, đẩy cửa vào trong, tôi nhìn thấy chú Lê đang ngồi riêng với một người đàn ông trung niên. Không cần hỏi cũng biết, người này chắc chắn là Đặng Gia Tiên. Chú Lê thấy chúng tôi tới thì cười mà vẫy tay. Vào đây, Tiến Bảo, Đinh Nhất. Để chú giới thiệu với hai đứa, vị này chính là tổng giám đốc Đặng mà chú đã nói trong điện thoại. Tôi và Đinh Nhất bắt tay chào hỏi tổng giám đốc Đặng, sau đó trò chuyện vài câu. Ngồi vào chỗ, chú Lê nói với tổng giám đốc Đặng, hai cậu thanh niên này, một người là cháu, một người là học trò của tôi, đều không phải là người ngoài, tổng giám đốc Đặng có lời gì xin cứ nói thẳng. Đặng Gia Tiên nghe thế thì gật đầu với hai chúng tôi rồi bảo, thật ra chuyện này cũng chẳng cần kiêng kỵ gì đâu, dù sao cũng xảy ra nhiều năm rồi. Lần này muốn nhắc lại chuyện cũ cũng là vì muốn thỏa mãn tâm nguyện của cha tôi thôi. Thì ra, trước khi vị tổng giám đốc Đặng này xây dựng sự nghiệp, còn một cậu em trai, nhỏ hơn ông 4-5 tuổi. Vì là con thứ nên từ nhỏ đã được cha chiều chuộng. Kết quả là khi trưởng thành, người này chẳng làm nên cái trò trống gì cả. Sau đó tổng giám đốc Đặng làm công trình ở ngoài, ông ấy đã kiếm được những khoản tiền đầu tiên rồi tự mở một công ty xây dựng trong thành phố. Lúc này cha của tổng giám đốc Đặng thấy con trai cả của mình làm ăn rất tốt, nghĩ không thể để con trai thứ hai cứ tiếp tục lồng bồng như thế được, nên ông ấy bảo tổng giám đốc Đặng bồi dưỡng cho em trai. Thực chất mà nói, mặc dù từ nhỏ Tổng giám đốc Đặng đã giận chuyện cha mẹ chiều em trai hơn, nhưng dù sao điều kiện của ông ấy bây giờ rất tốt. Ông biết mình không thể để cho em trai được như thế được. Nói gì thì nói, đây cũng là em trai ruột của mình. Thế là ông ấy để em trai mình làm trợ lý cho mình trước, chờ tích lũy đủ kinh nghiệm và quan hệ xã hội rồi thì sẽ cho nó một khoản tiền để tự ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Nhưng cậu hai nhà họ Đặng này mơ tưởng xa vời, chẳng có năng lực gì mà còn nghĩ rằng mình hiểu biết lắm. Anh ta không hề nghe lời anh trai, ngày nào cũng muốn tự ra ngoài sông pha tạo dựng sự nghiệp. Cuối cùng, tổng giám đốc Đặng bị cha mình ép phải bỏ ra 10 vạn để cho cậu hai làm vốn lập nghiệp. Tiền đã tới tay, cậu hai nhà họ Đặng vẫn lông bông cả ngày ở ngoài, lúc thì nghĩ làm chuyện này, lúc lại muốn làm chuyện kia. Nếu không nhờ lúc ấy tổng giám đốc Đặng chú ý thì 10 vạn kia đã không cánh mà bay sau mấy ngày mất rồi. Cuối cùng không biết gã này nghe ai nói mà quyết phải đến một huyện nhỏ gọi là Tuy Lai, ở đó có mỏ ma dê, và gã nghĩ cầm số tiền này đến đó mua một mỏ ma dê nhỏ để mà khai thác. Vì giờ anh trai mình biết sẽ phản đối nên anh ta chẳng nói chẳng rằng cầm tiền tự đi. Đợi đến khi tổng giám đốc Đặng biết chuyện thì em trai đã đi được 3 ngày rồi. Vì chuyện này mà tổng giám đốc Đặng còn cãi nhau một trận ầm ĩ với cha mẹ. Ông ấy chỉ trích cha mẹ quá nuông chiều người em trai này. Nó đã sắp 30 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa rồi. Thế mà cách nói chuyện và làm việc vẫn ngây thơ như thế. Thế nhưng cha mẹ của tổng giám đốc Đặng lại mắng ông ấy không niệm tình thân, có tiền là mặc kệ em trai ruột. Tổng giám đốc Đặng biết mình không thể nào nói lý với cha mẹ được nên tức giận đóng sập cửa mà bỏ đi. Nhưng tức thì tức, dù sao đó cũng là em trai ruột của mình, ông ấy không thể để mặc nó như vậy. Ông ấy nhờ mấy người bạn hiểu biết về mỏ ma dê để nghe ngóng hỏi xem sản lượng khoáng sản ma dê trong chuyện kia như thế nào và lượng tiêu thụ ma dê trong 2 năm gần đây có tốt hay không. Kết quả là sau khi nghe ngóng xong, ông ấy mới biết được cái huyện Tuy Lai kia không hề có mỏ ma dê nào cả. Không biết em trai ông ấy đã cầm 10 vạn đi đâu mất rồi. Lúc đó điện thoại không hề rẻ, nhưng vì để tiện liên lạc với em trai mà ông ấy vẫn mua cho nó một chiếc Nokia đắt nhất. Nhưng khi tổng giám đốc Đặng gọi cho em trai thì phát hiện điện thoại của anh ta tắt máy. Lúc ấy ông ấy rất giận người em trai này, không hiểu vì sao cùng một cha một mẹ sinh ra mà tất cả những gen thói hư tật xấu đều chạy vào người em trai của mình hết. Không còn cách nào khác, nếu không gọi được điện thoại thì ông ấy chỉ có thể tự đi tìm. Dẫu sao cha mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, không thể để họ lặn lội đường xa đi tìm em trai được. Khi tổng giám đốc Đặng đến đó tìm hiểu thì biết được rằng đúng là một tuần trước em trai ông ấy đã đến huyện Tùy Lại thật. Lúc ấy anh ta đến ở trong một khách sạn ở trong huyện. Sau đó tổng giám đốc Đặng nghe ngóng từ một người nói đã từng gặp anh ta, bởi vì khi cậu chàng này vào khách sạn thì có thái độ tỏ ra đây là người giàu có. Nhưng theo điều phục vụ trong khách sạn nói thì cậu hai nhà họ Đặng chỉ ở khách sạn này có 2 ngày, sau đó không thấy xuất hiện nữa, mà lúc ấy anh ta còn chưa lấy lại cả tiền đặt cọc khi thuê phòng. Nghe đến đây, lòng của tổng giám đốc Đặng nặng nề, thằng em ngốc của ông ấy có 10 vạn trong người, mà tên này có tật đi đâu cũng khoe khoang mình là người có tiền, mong là đừng bị ai để ý. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.